Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, 3 ngày sau sáng sớm, một liệt thật dài kiểu cũ lục ra đoàn tàu bốc lên khói trắng. Theo còi hơi tiếng vang đột ngột mà từ Quỷ Vương chân núi biến mất. Cùng lúc đó, đang ở Quỷ Vương mộ tầng dưới chót chuyên tâm niệm tụng Địa Tạng Kinh Di Trần Đại Sư bỗng nhiên. Một trận hoảng hốt, lại trợn mắt phát giác thân ở Quỷ Vương mộ cửa. Đại sư không thể tin được chính mình đôi mắt, bỗng nhiên đứng dậy, phát giác đồ đệ Thạch Sinh cũng đầy mặt mê võng vuốt đầu, đỉnh đầu tăng bào tràn đầy vết máu. Đại sư trong lòng cả kinh, Thạch Sinh, người bị thương, lại xem chính mình tăng bào, cũng bắn không ít vết máu. Thạch Sinh khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ vào cửa nơi đó trên mặt đất một đại than khô cạn đã lâu vết máu. Nhìn thật là đáng sợ, Thạch Sinh lại liên tục khoa tay múa chân, ý tứ là 3 ngày trước chính mình thấy sư phụ không có sinh khí. Quính lên dưới một đầu đánh vào trên mặt đất, lại trợn mắt phát hiện đại sư đang ở huyệt mộ cửa. Liền theo qua đi, Di Trần đại sư nhìn kỹ Thạch Sinh đỉnh đầu, xác thật có bát cơm đại miệng vết thương. Lúc này lại sớm đã khép lại, hai người sờ không được đầu óc, đều không yên tâm mộ nội tình hình, vội vàng lại lần nữa nhập mộ, mộ đế vẫn như cũ là đại sư trong trí nhớ tình hình. Quỷ Vương diễm cơ hài cốt sớm thành cho trần, chư vị tổ tiên cao tăng di thể sửa sang lại thỏa đáng. Ngay cả mộ đế âm hồn cũng trấn an không ít, mắt thấy hết thảy mạnh khỏe, Di Sinh đại sư yên lòng. Lại đọc 3 lần Địa Tạng Kinh liền dặn dò Thạch Sinh. Xuống núi gọi Phương Trượng đại sư cùng ngươi sư huynh bọn họ đi lên đi, Thạch Sinh hãy còn không? Tha, đại sư cười nói, vi sư lúc này tinh thần hoàn hảo, không hề dị thương, đều không phải là khoan ngươi chi tâm ni đồ nhi đi nhanh về nhanh. Vi sư còn có muốn ngươi hỗ trợ địa phương, Thạch Sinh biết sư phụ cũng không đánh lời nói dối. Vài tiếng mới tuân mệnh đi rồi, thẳng đến đại sảnh khôi phục yên tĩnh, đại sư mới tĩnh hạ tâm tới nghĩ lại đã nhiều ngày dị thương chỗ. 3 ngày trước lên núi liền tìm không được huyệt mộ, chính mình thi triển thiên ma giải thể đại pháp lại một trưởng đánh ở ấn đường. Trợn mắt phát hiện huyệt mộ nhập khẩu liền ở trước mắt. Ngay sau đó Thạch Sinh cũng cùng lại đây. Tiến vào mộ địa phát hiện Tây vực mà đến thẩm thí chủ dùng Phật môn chí bảo thất bảo đài sen tiêu. Diệt Quỷ Vương diễm cơ âm hồn, không hủ bất diệt thi thể cũng bị luyện hóa, vĩnh tuyệt hậu hoạn, chính mình đối thẩm thí chủ vô cùng cảm kích, xúc động tương tặng trong chùa chí bảo Bồ Đề Xá Lợi Tử. Lại đem sư tổ ban cho 2 xuyến mặc ngọc Bồ Đề Tay Châu tặng cho đi theo Bách Hồng 2 vị. Tự biết thọ nguyên vô nhiều. Chờ 3 người rời đi lập tức bắt đầu tụng kinh siêu độ. Ngay cả Thạch Sinh cũng không dám rời đi nửa bước. Hết thảy thuận lý thành chương. Chỉ là vừa rồi chính mình thầy trò vô cớ vì sao từ mộ địa tới rồi huyệt mộ ngoài cửa. Chẳng lẽ còn có âm hồn quấy phá? Chính là ngay cả Quỷ Vương diễm cơ đều đã hôi phi yên diệt. Mặt khác yêu ma quỷ quái bất kham một kích. Đại sư nghĩ 100 lần cũng không ra. Nhìn xem chính mình tăng bào vết máu, lại nghĩ tới Thạch Sinh đỉnh đầu vết thương cùng mộ trước vết máu sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ 3 ngày trước chính mình cùng Thạch Sinh liền đã chết đi? Hồn phách hãy còn không biết, lập tức chạy xuống mộ đế. Nhưng thẩm thí chủ thất bảo đài sen chư tà không xâm. Chính mình cùng Thạch Sinh nhưng êm đẹp tiến vào trong đó. Hiện tại Thạch Sinh đỉnh đầu cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Còn có quan trọng nhất một chuyện, thi triển thiên ma giải thể đại pháp chư vị sư tổ không một mạng sống. Nhưng khi quá 3 ngày chính mình vẫn như cũ bình yên vô sự. Trong truyền thuyết dầu hết đèn tắt, thọ nguyên đem tẫn tình hình không hề bóng dáng. Đại sư hạp mục dốc lòng nội coi, chỉ cảm thấy linh đài thanh minh đan điền hoạt bát bát. Cư nhiên ẩn ẩn có phá tan tu vi chạm kiểm soát dự triệu. Việc lạ. Di Trần đại sư lắc lắc đầu, như thế nào cũng tưởng không rõ. Lại qua hồi lâu, huyệt mộ thông đạo chỗ bước chân soàn soạt, tự nhiên là Thạch Sinh mang theo trong chùa tăng chúng đã đến. cầm đầu bước đi vội vàng đúng là Di Sa đại sư. Đầy mặt kinh hỉ cơ hồ không dám tương nhận. Sư huynh, ngươi, bình yên vô sự, lại thấy Di Trần đại sư đỉnh đầu bảo quang ẩn ẩn pháp tương trang nghiêm. Di Sa đại sư không tự chủ được kính sợ mà khom mình hành lễ. Di Trần đại sư đành phải đem nghi hoặc chỗ vứt đến sau đầu. Mang theo sư huynh đệ cùng tu vi so cao tăng nhân xem qua hai khẩu đồng quán. Tinh tế từ đầu nói về, ta cùng Thạch Sinh hạ đến mộ tới, gặp được ba vị Tây vực tới thí chủ, trong đó một vị vào rừng làm cướp liền mang theo Phật gia trí bảo thất bảo đài sen thẩm thí chủ đã. Đem quỷ vương diễm cơ giam cầm ở bên trong. Vị này thẩm thí chủ là thẩm dương cáp nhĩ tân người, Di Trần đại sư dẫn dắt chúng tăng lưu tại. Quỷ vương mộ trung tụng kinh, ngày thứ tư trước mặt mọi người ngộ đạo khám phá sinh tử. Tu vi bước lên một cái mới tinh cảnh giới, vượt qua ngày đó thanh đèn pháp sư, đến tận đây kim thân không xấu. Hưởng thọ gần 500 năm ni Thạch Sinh cũng tu vi đại tiến. Hưởng thọ 300 năm hơn, là năm. Triều đình chiêu cáo thiên hạ, sắp phong phổ tể tự vì cam lộ phổ tể tự. Sắp phong Di Trần đại sư vì cam lộ hộ quốc kim thân thiền sư. Thạch Sinh vì hộ quốc La Hán, kinh này một dịch. Quỷ vương sơn lại vô tai họa ngầm, 7749 ngày pháp sự lúc sau quỷ vương mộ hoàn toàn phong ấn. Phổ tể tự một chúng cao tăng di hài vẫn chưa dọn ly. Di Trần đại sư thân thủ vẽ liền một bộ tranh vẽ. Họa nhân vật nhị nam một nữ, ăn mặc hiếm lạ cổ quái xiêm y, đều bị một chuỗi tản ra dạng rỡ kim quang Phật châu bảo hộ. Đại sư đem họa treo ở trong thiện phòng lịch đại tổ tiên bức họa bên cạnh. Thỉnh thoảng kính hương cúng bái, tác giả có lời muốn nói, nhất đẳng toàn năm người, Lư Văn Hào Tôn Ca Mã Ca Chờ, thông qua quỷ môn quan. Thứ bảy ngày liền rời đi nhị đẳng toàn năm người, Hoàng Vĩnh Thái Dương cũng kỳ chờ. Thông qua nhiệm vụ, tam đẳng toàn năm người, Bách Hàn Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo Chu Cẩm Dương Tào Tranh. Thông qua nhiệm vụ tân nhân, 9 tên toàn bộ chữ hàng lần này không biết như thế nào đều sống sót. Thật may mắn, sau chuyện xưa cần thiết phát ra một đống hộp cơ mà ni chương 62 bồng lai 7/2017 năm 4 nguyệt. 12 ngày Bách Hàn phi thường hoài niệm công viên giải trí cùng bút tiên hai chàng nhiệm vụ kết thúc. Khi tình hình, từ siêu thị thương trường mua sắm vật phẩm Tiểu Sơn Đôi ở nhà ga phụ cận. Các hành khách xoa tay hầm hè, chờ đoàn tàu vừa xuất hiện liền liều mạng hướng trên xe dọn. Đoàn tàu thúc đẩy sau hành khách ở các thùng xe gian đi lại đều thực khó khăn. Bách Hàn liền canh giữ ở chính mình thùng xe tính toán dừng xe sau trước đem thứ gì dọn đi xuống. Cảnh đời đổi rơi, Bách Hàn đã hai chàng nhiệm vụ không có mang về bồng lai bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Bất quá lần này so lên sân khấu Titan bí cảnh hai tay chống chân tốt hơn một chút chút. Nơi này hoang sơn dã lĩnh, mọi người không có thể tìm được phụ cận thành trấn thôn xóm. Ngắn ngủn ba ngày lại không dám đi ra quá xa, đành phải ngay tại chỗ lấy tài liệu chém không ít thụ chát thành cây đốt củi dự phòng. Bách Hàn cùng mấy cái tân nhân nữ sinh hái được không ít quỷ vương trong núi đã có một loại rất giống hoa sơn trà cam hồng sơn hoa mang về tới tổng so không có cường chút. Nhảy đến bồng lai đá xanh trên quảng trường. Bách Hàn từ rộng mở cửa xe nhanh tay nhanh chân đem cây đốt củi hết thảy đá đi xuống. Lại ôm đại thúc sơn hoa nhảy xuống đoàn tàu, thu phục, nhìn các thùng xe phía dưới xếp thành thật dài một cái thẳng tắp đại khối bó củi. Trở lại bồng lai 19 danh hành khách tương đối buồn cười, cùng ngày xưa được mùa cảnh tượng. So sánh với lần này quá keo kiệt, về trước, Phúc Ca, có công phu tụ tụ, nhị đẳng tòa Hoàng Vĩnh Thái thùng xe ở xe đầu vị trí. Mang theo người một nhà cùng 5 tên tân nhân đi rồi. Bách Hàn mấy người cũng tụ ở bên nhau, nữ sinh lưu lại xem đồ vật, các nam sinh về nhà lấy xe đẩy, cùng không ít sắp tiến vào cuối cùng một hồi nhiệm vụ nhất đẳng tòa hành khách giống nhau. Lư Văn Hào Tôn Ca cuối cùng mấy ngày tặng quen biết hành khách không ít không cần phải đồ vật. mấy người lựa xe đẩy cây thang thùng dụng cụ linh tinh bình thường không chớp mắt lại tương đương. Thực dụng công cụ, còn mang về mấy cái vũ khí. Bách tỷ, nơi này chính là Bồng Lai A. Một cái quả táo mặt tân nhân nữ sinh có điểm khiếp đảm khắp nơi nhìn xung quanh. Cứ việc chỉ so Bách Hàn tiểu một tháng, nàng vẫn cứ tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoàn không rời khẩu tương đương sẽ đến sự. Bách Hàn chỉ phương xa một trùng trùng hôi tường hắc ngói độc đống sân. Đúng vậy, ta liền trụ nơi đó. Biệt thự đơn lập còn có sân. Thực thổ hào, đại khái làm tốt sung túc trong lòng chuẩn bị. Quả táo mặt nữ sinh trên mặt đảo có chút vui sướng. So trụ trường học ký túc xá mạnh hơn nhiều. Cũng không cần lại người hợp thuê. Ta rốt cuộc có thuộc về chính mình phòng ở, đây là cái thông minh cô nương. Sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa chút. Bách Hàn tưởng, bên kia là Kim Lan Khế. Đúng rồi, này còn có hai chữ, nàng mang theo tân nhân nhóm đi xem khắp vào quảng trường mặt đất Bồng Lai. Có cái bình rượu đế mắt kính thanh niên lẩm bẩm tự nói. Cổ đại trong truyền thuyết hải ngoại Tam Tiên Sơn, Bồng Lai phương trượng Doanh Châu. Trường Hận Ca còn có một đoạn này tương đương, xe đẩy bánh xe trải qua đá xanh quảng trường phát ra đơn điệu. Buồn tẻ thanh âm, Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo mấy người xe đẩy tới nhà ga thời điểm. Bình rượu đế đã bắt đầu ngâm nga Trường Hận Ca quỷ vương mộ thế giới liền đường Minh Hoàng Dương. Quý phi đều không có, thiên cổ tuyệt sướng Trường Hận Ca tự nhiên cũng cúi chào. Ước chừng dùng 3 lần mấy người mới đem củi gỗ lục tục vận về nhà. 6 giờ đồng hồ nhiệm vụ các hành khách đã đến trạm cũng không đình hướng xe hạ khuân vác đồ vật. Hiển nhiên trận này nhiệm vụ bọn họ đạt được mua. Bách tỷ, về sau chỉ cần là ở trong thành thị nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể đi siêu thị thương trường chuẩn bị rất nhiều đồ vật vận hồi Bồng Lai đúng hay? Không, quả táo mặt nữ sinh thu hồi hâm mộ ánh mắt. Hỗ trợ đẩy chứa đầy củi gỗ xe đẩy, không đợi Bách Hàn trả lời. Sau lưng miệng vết thương hoàn toàn khỏi hẳn thậm chí tung tăng nhảy nhót Chu Cẩm Dương liền giành. Trước nói, thêm thập phần, chỉ cần không phải vận khí kém về đến nhà, hai ba chàng nhiệm vụ như thế nào cũng có thể đuổi kịp một lần có siêu thị thương trường. Đồ vật không thành vấn đề, hy vọng lần sau chúng ta cũng có thể đổi đến thành thị làm nhiệm vụ. Bách Hàn tự đáy lòng hy vọng, dựa theo nói tốt, mấy người đem 4 gã tân nhân đưa tới thuộc về bọn họ chỗ ở. Lại phân bọn họ chút cơ bản đồ dùng cùng bánh quy thịnh nước mưa thùng linh tinh liền đường ai nấy. Đi, tân nhân nhóm phi thường cảm kích, nhiều nửa đống củi gỗ sân xứng với đựng đầy nước mưa bồn bồn vại vại càng giống nông gia viện. Ngủ cái thu hồi rác giữa trưa một chút tập hợp kết bạn đi tìm Lăng Diệu tổ lôi thuyết đoàn đội. Bách Hàn cùng Trăm Phúc Hồng Hạo mấy người ước định hảo kế tiếp kế hoạch. Ngay sau đó quan hảo viện môn, cuối cùng về đến nhà tương đương Bách Hàn gấp không chờ nổi đem ba lô một ném cởi bỏ dây giày đi chân trần. Vào phòng lấy tắm gội đồ dùng, ở duỗi tay không thấy 5 ngón tay mộ địa ngủ mãn 7 ngày lại màn trời chiếu đất đãi 3 ngày vùng. Hoang vu dã ngoại. Bất luận cái gì nữ sinh đều sẽ vô cùng chờ mong tẩy phát hương sóng cùng mát lạnh nước mưa. So nàng càng hưng phấn chính là 2 điều con rắn nhỏ. Chúng nó linh hoạt mà lưu xuống đất mặt lập tức xu hướng loại 5 cây hoa tươi đình viện góc. Tiểu Lam bò lên trên hoa chi thành thật không khách khí bắt đầu gặm cánh hoa. Tiểu Thanh tắc một đầu chui vào bên cạnh đựng đầy nước mưa. Phủ kín đủ mọi màu sắc đá cuội hoa sen lu, Medusa ở trong rừng rậm cũng ăn chay sao? Bách Hàn nghĩ trăm lần cũng không ra, thực mau nàng liền chỉ lo múc nước xúc rửa tóc, đánh ngáp ngủ ở mềm mại ấm áp giường đệm thượng khi. Bách Hàn cầu nguyện lôi tuyết nhất định phải mang về ăn ngon cơm trưa. Rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ tiếp tục ăn bánh quy bánh mì. Cũng may lôi tuyết cũng không làm nàng thất vọng. Cùng 10 ngày trước cáo biệt khi vì mất đi đồng đội thương tâm bất đồng. Lúc này ở Lăng Diệu tổ trong nhà lôi tuyết đôi mắt sáng lấp lánh. Tiếp nhận Bách Hàn mang đi một bó cam hồng sơn hoa liền cười vui cho nàng một cái đại đại ôm ni. Tiểu Bách tương đương đoán xem chúng ta ai ok. Bách Hàn gục xuống bả vai lung tung suy đoán. Vương Gia Vũ, Đỗ Lão Sư, là Đỗ Lão Sư, cao hứng phấn chấn lôi thuyết bắt đầu thao thao bất tuyệt. Thật mạo hiểm đâu, thiếu chút nữa liền không hoàn thành nhiệm vụ, kia đã có thể không xong, cũng may vận khí không tồi. Cuối cùng ở cuối cùng một ngày thu phục, những lời này chưa nói xong nàng liền phát hiện bạn tốt ủ. Rũ cục đuôi, lập tức sát trụ áp, một hồi ăn cơm khi làm Đỗ Lão Sư chính mình giảng đi. Các ngươi trận này thế nào? Đỗ Lão Sư cũng thật hạnh phúc, mất mát Bách Hàn chiều nàng trong lòng ngực sơn hoa bĩu môi. Liền đem cái này mang về tới. Đúng rồi, muốn ăn nướng BBQ sao? Chúng ta có rất nhiều củi, đang ở đình viện đùa nghịch nướng BBQ giá lăng rượu tổ cười cười. Chúng ta mang theo than đâu? Tới hai ngươi làm điểm sống, đại khối yêm tốt mới mẻ dê bò thịt bị đặt tới trước. Mạt, lăng rượu tổ xách theo dao phay một hồi băm, lại xách quá chỉnh túi xiên che tới. Xuyến thượng, một hồi lão lưu bọn họ cũng lại đây, chính mình hướng nướng ra phía dưới phô than đi. Nhiều như vậy à, Bách Hàn học lôi thuyết bộ dáng đem tiểu khối thịt bò xuyến đến xiên che thượng. Trước mặt còn có mấy bồn cá tôm lạp xưởng linh tinh đốn rác nhiệm vụ gian khổ. Quay đầu lại xem Thẩm Bách Phúc cùng Vương Gia Vũ chính ôm chậu nước tẩy nấm hành tây. Chu Cẩm Dương thiết màn thầu tàu chanh lột tỏi. Hồng Hạo cùng lôi thuyết đoàn đội tân nhân mở tiệc tử soát chén đũa thức khắc cân bằng. Tăng lên đoàn đội thực lực không thể nghi ngờ là kiện rất tốt sự. Hư Ca Nhi lôi thuyết tìm ra dùng một lần bao tay cấp hai người. Dù sao lão Lưu cũng phải tìm các ngươi, đơn giản tụ một khối, đỡ phải các ngươi nói hai lần, tới không ngừng lão Lưu Trương Lâm mấy người. Còn mang đến một khác đội xa lạ nhất đảng tòa hành khách. Cái này lăng rượu tổ trong nhà bàn ghế lập tức không đủ dùng đành phải đi Đỗ Lão Sư trong nhà lấy. 20 người bốn chương cái bàn đem đình viện ngồi đến tràn đầy. Cũng may lăng rượu tổ đoàn đội trận này được mua. Mỹ vị món ngon là không cần sầu, trong bữa tiệc tiêu điểm không hề nghi ngờ là Thẩm Bách Phúc. Không đợi người khác đặt câu hỏi, hắn liền phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà đem trận này quỷ môn quan nhiệm vụ trải qua giảng thuật một lần. Đương nhiên tận lực điệu thấp mà không đề quỷ vương trong miệng thất bảo đài sen xưng hô mà đem. Trọng điểm đặt ở Lư Văn Hào cùng Di Trần Đại Sư trên người. Thiếu chút nữa sấm bất quá đi. Lư Văn Hào lấy ra cái bình nhỏ ra bên ngoài sái thủy. Cái kia quỷ vương nói là cái gì? Quan âm tòa trước dầu tháp. Hết chương.